Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, khâu phụ đối khâu mẫu là chân ái. Ở chân ái trước mặt nhi tử đương nhiên muốn lùi lại một đoạn. Cho nên khâu mẫu nói Tiêu Văn như vậy bất hiếu tử nhận trở về làm gì? Khâu phụ lập tức liền phụ họa nói, hảo hảo hảo, ta không nhận là được. Khâu mẫu mới vừa bị nàng, hiếu thuận thông thông, dỗi một câu. Còn không có phản ứng lại đây. Nghe được khâu phụ lời này, lại khóc, lại thế nào kia cũng là ta 10 tháng hoài thai sinh nhi tử. Chúng ta thân nhi tử, như thế nào có thể không nhận đâu? Không nhận nhi tử nàng phú quý nhật tử chẳng phải là đã không có. Khâu phụ không hề nguyên tắc phụ họa, hảo hảo hảo, vậy nhận, nhưng mà gặp được khâu mẫu đầu óc liền không bình thường, khâu phụ cùng với đầu óc nước vào còn mê. Chỉ tự tin khâu mẫu nghĩ nhận hồi Tiêu Văn là cho hắn tình thương của cha tình thương của mẹ thiên. Đại ái. Hắn hẳn là cảm động đến rơi nước mắt cảm thấy vinh hạnh. Kết quả hai người lại đi Tiêu thị tìm Tiêu Văn khi đã không thấy được người. Nói như thế nào đều không cho tiến. Tiêu thị an bảo chính là quốc gia cung cấp duy trì. Tiêu Văn bên người bảo tiêu đều là bảo hộ người lãnh đạo cấp bậc. Mặc kệ khâu phụ khâu mẫu nói như thế nào, Tiêu Văn là bọn họ thân nhi tử đều không hề châm chức khả năng tính. Bởi vì Tiêu Văn chính miệng nói không thấy bọn họ. Đến nỗi phụng dưỡng bọn họ gì đó. Tiêu Văn cho một trương thẻ ngân hàng, mỗi tháng đúng giờ hướng trong thẻ thu tiền, tiền không nhiều lắm, chỉ có thể duy trì bọn họ hiện tại sinh hoạt trình độ, tuyệt đối thuộc về khá giả trở lên, nhưng hàng xa xỉ gì đó lại mua không nổi. Nghĩ đến Tiêu Văn khai phá ra tới game online thực tế ảo kiếm tiền là mấy cái trăm triệu mấy cái, trăm triệu kiếm, kết quả cấp thân cha mẹ liền như vậy điểm phụng dưỡng phí. Khâu phụ khâu mẫu trong lòng đều không cao hứng, vì thế liền náo loạn lên, bọn họ này một nháo. Những cái đó quốc gia phái lại đây bảo an không lưu tình chút nào lấy ra dọa nước tiểu người chứng. Kiện đưa bọn họ oanh đi ra ngoài. Nếu không phải bận tâm đến bọn họ là Tiêu Văn thân sinh cha mẹ. Đã sớm lấy nhìn trộm quốc gia cơ mật danh nghĩa cấp Germany, cho nên nói có phía chính phủ bối. Nồi có quốc gia làm chỗ dựa cảm giác thật tốt. Khâu phụ khâu mẫu bị dọa. Trở lại khâu gia sau còn dọa đến có chút thần sắc hoảng sợ. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến đã từng mất đi cái kia nhóc con thế nhưng hiện tại thành quốc gia người. Ngay cả khai công ty đều có thể làm quốc gia phái có giấy chứng nhận cầm súng bảo an lại đây. Khâu phụ khâu mẫu thần thái không đối khiến cho khâu Minh Thông hoài nghi. Hắn mở miệng hỏi, mẹ, các ngươi đây là làm sao vậy? Khâu mẫu bị sợ hãi. Nhưng ở bảo bối con nuôi trước mặt nàng không thể thừa nhận chính mình bị cái kia sốt ruột nhi tử. Dọa tới rồi, vì thế lấy oán giận ngữ khí đem Tiêu Văn tồn tại nói ra. Hơn nữa rất nhiều oán trách. Chúng ta là hắn thân sinh cha mẹ. Hắn thế nhưng làm bảo an đuổi chúng ta đi. Quá kỳ cục, sinh hắn còn không bằng không sinh. Cập không thượng thông thông nửa điểm hiếu thuận. Nàng không dám nói ra những cái đó bảo an thân phận không bình thường. Chỉ liên tiếp bôi đen Tiêu Văn. Khâu Minh Thông nhưng thật ra đối khâu mẫu khích lệ thờ ơ. Hắn ở mới vừa bị thu dưỡng khi còn cẩn thận dè dặt quá một đoạn nhật tử. Sau lại khâu mẫu xác thật là đem hắn trở thành thân nhi tử giống nhau không đáy tuyến sủng nịch. Hắn đối khâu phụ khâu mẫu thái độ cũng cùng bình thường bị sủng hư hài tử đối đãi chính mình cha mẹ. Thái độ giống nhau, nhưng là hiện tại nghe được khâu mẫu nói bọn họ thân sinh nhi tử tìm được rồi. Vẫn là cái kia rất có danh khai phá game online thực tế ảo thiên tài đại phú hào. Khâu Minh Thông trong lòng rất là sợ hãi lo lắng khâu phụ khâu mẫu có thể hay không chỉ nghĩ nhận. Thân nhi tử không cần hắn cái này con nuôi. Nhưng nghe đến khâu mẫu oán giận oán trách nói. Hắn trong lòng liền an tâm rồi không ít. Chính là đối Tiêu Văn địch ý vẫn là đột nhiên sinh ra. Khâu Minh Thông là thật sự không hy vọng chân chính khâu gia nhi tử trở về. Hơn nữa hắn đối hiện giờ công thành danh toại Khâu Minh Tông cũng thực ghen ghét. Nếu là phía trước khâu gia còn chưa phá sản khi, hắn khẳng định sẽ nháo không cho khâu phụ khâu mẫu đi nhận Tiêu Văn. Nhưng hiện tại khâu gia đã phá sản. Hắn cũng là ở trong cô nhi viện qua mấy năm mới bị khâu gia thu dưỡng. Đương nhiên biết tiền tài tầm quan trọng. Nghĩ đến hiện giờ khâu gia kia có gia vô tiến tài chính tình huống. Hắn liền khắc kim đều hào khí không đứng dậy. Còn bị trước kia hồ bằng cầu hữu nhóm châm biếm. Khâu Minh Thông liền nghĩ muốn từ hắn cái kia tiện nghi đệ đệ nơi đó lộng tiền. Khâu Minh Tông cùng Khâu Minh Thông là cùng năm sinh ra. Nhưng ấn tháng tính trên thực tế Khâu Minh Thông lớn hơn nữa một ít. Khâu Minh Thông bị khâu mẫu sủng đến chơi bời lêu lổng không có gì bản lĩnh. Hiện giờ còn ở cao trung pha trộn. Ở chính đạo thượng không học được cái gì. Chính là một ít cách ứng người tiểu tâm tư nhưng thật ra không ít. Thấy khâu mẫu vì Tiêu Văn không trả tiền phát sầu. Khâu Minh Thông xúi dục nói. Mẹ, ngươi là hắn thân sinh mẫu thân. Cho dù có mấy năm không dưỡng hắn. nhưng hắn cùng ngươi mẫu tử quan hệ đoạn không được. Hắn không trả tiền, ngươi có thể ở trên mạng khóc lóc kể lể, làm đông đảo các võng hữu buộc hắn đưa tiền. Ta cũng không tin sự tình nháo lớn. Hắn vì chính mình thanh danh còn có thể không thỏa hiệp, Khâu Mẫu cảm thấy cái này biện pháp hảo. Chỉ cần có thể bắt được tiền bán sóng thảm tính cái gì. Đến nỗi thân nhi tử danh dự, lại không phải nàng bảo bối thông thông. Quản hắn cái gì danh dự mất danh dự, Khâu Phụ nhưng thật ra chỉ số thông minh online một chút. Cảm thấy như vậy thật xin lỗi thân nhi tử. Hơn nữa xem nhi tử kia tình huống cũng không phải không bối cảnh. Rất có thể ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, Khâu Mẫu liền lại bắt đầu mặt nước mắt. Khâu Phụ chỉ số thông minh lập tức rất tuyến. Hảo hảo hảo, liền ấn ngươi nói là money. Khâu Minh Thông kỳ thật cảm thấy Khâu Phụ cái này tiện nghi ba ba kỳ. Thật rất não tàn. Khâu Mẫu về điểm này khóc sướt mướt thủ đoạn nhỏ liền đem hắn ăn đến gắt gao. Hắn còn có chút xem thường người nam nhân này. Cho nên ở Khâu gia hắn nhất quán là trực tiếp lấy lòng Khâu Mẫu. Đối Khâu Phụ thái độ cũng chính là bình thường. Bởi vì Khâu Mẫu sủng hắn, Khâu Phụ liền tuyệt đối sẽ không không sủng hắn. Nếu là Khâu Mẫu không sủng hắn, lại như thế nào lấy lòng Khâu Phụ cũng là vô dụng. Khâu Minh Thông tuổi nhỏ nhưng thật ra đem Khâu gia chuỗi thực vật làm cho rành mạch. Cho nên mấy năm nay ở Khâu gia có thể như cá gặp nước cũng không phải không đạo lý. Rốt cuộc không phải ai đều có thể đem não tàn hống đến vui vui vẻ vẻ. Khâu Minh Thông này biện pháp xác thật đủ tàn nhẫn. Rốt cuộc lúc này đúng là Tiêu Văn game online thực tế ảo chính nhiệt thời điểm. Tùy tiện một chút về Tiêu Văn đề tài đều có thể lập tức khiến cho toàn dân chú ý. Khâu Phụ Khâu Mẫu làm Tiêu Văn thân sinh cha mẹ. Bán thảm. Tổng hội có ngốc bức đứng nói chuyện không eo đau tới làm bọn họ trong tay một cây đao. Đứng ở đạo đức điểm cao đi chỉ trích Tiêu Văn. Một khi hình thành dư luận gió lốc, Tiêu Văn làm người tử tự nhiên không chiếm thượng phong. Rốt cuộc năm đó Khâu Phụ Khâu Mẫu ném hài tử lúc sau tìm không tìm hài tử ai biết được. Liền tính biết nói ra ai có thể tin đâu. Nhưng mà Khâu gia người không có dự đoán được chính là hiện giờ Tiêu Văn sau lưng dựa vào chính là toàn bộ quốc gia. Hắn dâng lên thực tế ảo giả thuyết kỹ thuật lệnh cao tầng đối hắn cực kỳ coi trọng. Đặc biệt là hắn hiện tại còn phi thường tuổi trẻ. Tương lai tiền đồ nhưng kỳ. Đối hắn bảo hộ lực độ cũng phi thường cấp lực. Khâu gia người phát ra đi tin tức trước tiên đã bị võng cảnh thông qua Tiêu Văn tên làm từ ngữ mấu. Chốt cấp phát hiện, sở hữu về Tiêu Văn tin tức đều phải xét duyệt lúc sau mới có thể phát ra đi. Khâu gia nháo sự tin tức cũng thực mau truyền lại đến Tiêu Văn lỗ tai. Ở đã biết Khâu gia động tác nhỏ sau, Tiêu Văn câu môi cười. Sau đó phân phó người làm một phen chuẩn bị. Đến nỗi Khâu gia người phát nội dung liền tùy hắn đi hảo. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé thăng khiếp sợ. Game online thực tế ảo chi phụ thế nhưng là cái bất hiếu tử. Thăng tiêu đề thực hút tình. Nội dung càng là một đống lớn vô căn cứ. Tiểu biên lấy kẻ thứ ba góc độ miêu tả Tiêu Văn là như thế nào ham chơi đi lạc. Sau đó trong nhà cha mẹ đều mau tìm điên rồi. Kết quả hắn quay đầu bị người thu dưỡng khai công ty kiếm đồng tiền lớn. Cha mẹ tìm tới môn hắn thế nhưng không nhận không nói. Còn mắng thân sinh cha mẹ là ham tiền tài. Sau lại càng là tàn nhẫn độc ác đem cha mẹ tiểu công ty game làm phá sản. Thông thiên miêu tả phảng phất tận mắt nhìn thấy. Thật giống như cầu huyết gia đình kịch. Tiêu Văn nhìn lúc sau còn hứng thú bừng bừng bình luận. Khâu gia tiêu tiền tìm tiểu biên hành văn không tồi. Không viết cầu huyết tiểu thuyết đáng tiếc này thiên đưa tin thực mau liền đoàn người đặc hỏa. Khiến cho toàn dân chú ý. Có duy trì Tiêu Văn. Cũng có duy trì Khâu Phụ Khâu Mẫu. Có đại tin tức đương nhiên cũng ít không được nào đó bác trong mắt truyền thông. Thực mau Khâu Phụ Khâu Mẫu còn có Khâu Minh Thông bị phỏng vấn video liền ra tới. Khâu Mẫu khóc như hoa lê dính hạt mưa cơ hồ muốn ngất qua đi. Hai tử. Ta thật là ngươi thân sinh mẫu thân à. Ta vì tìm ngươi tìm thật nhiều năm. Rốt cuộc tìm được rồi ngươi. Ngươi vì cái gì không muốn nhận mụ mụ đâu. Khâu Phụ kỹ thuật diễn cũng biểu đi lên. Hắn vẻ mặt sám hối trầm trọng. Nhi tử. Là ba ba thực xin lỗi ngươi. Ba ba không có thể kịp thời tìm được ngươi. Chỉ có thể ở ngươi nổi danh sau phát hiện ngươi cùng khi còn nhỏ lớn lên phi thường tương tự mới. Lớn mật đi nhận ngươi. Ba ba không phải ham tiền tài à. Khâu Minh Thông đều lên sân khấu. Đệ đệ. Ngươi hiểu lầm ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ đối với ngươi thật sự thực tưởng niệm money ta là ở ngươi đi lạc sau bị ba ba mụ mụ. Thu dưỡng. Bọn họ quá tưởng niệm ngươi. Còn cố ý vì ta lấy một cái cùng ngươi giống nhau tên. Ngươi kêu Khâu Minh Thông. Mà ta kêu Khâu Minh Thông. Ba ba mụ mụ hy vọng từ ta trên người tìm được cái bóng của ngươi. Bọn họ thật sự thực tưởng niệm ngươi. Còn đừng nói. Này toàn ra diễn tinh ba cái video ra tới sau. Tức khắc toàn dân chú ý. Nguyên bản duy trì Tiêu Văn có cái gì khổ chung mọi người đều sôi nổi phản chiến duy trì Khâu gia. Người, đối mặt loại này toàn dân sóng chiều đạo đức bắt cóc. Khâu gia người lại là làm nhược thế giả. Tình huống đối Tiêu Văn xác thật phi thường bất lợi. Cho dù Tiêu Văn sau lưng có quốc gia làm chỗ dựa cũng là thực phiền toái sự tình. Loại tình huống này đích xác không làm tốt Tiêu Văn làm sáng tỏ. Rốt cuộc hắn hiện tại lại không hồi Khâu gia. Mà nguyên chủ ở Khâu gia bị Khâu gia người lãnh bạo lực suýt nữa bị buộc điên sự tình đều là không có phát sinh. Mà Khâu phụ Khâu mẫu ở năm đó Khâu Minh Tông mất đi sau thu dưỡng Khâu Minh Thông liền không lại. Tìm kiếm hắn chuyện này cũng không hảo lấy ra tới đương chứng minh. Bởi vì Khâu phụ nói chính mình chuyển vị âm thầm tìm kiếm lại có thể chỉ trích hắn cái gì đâu. Bất quá Tiêu Văn vẫn là thực bình tĩnh. Trên tay hắn nắm có quá nhiều phiên bản đồ vật. Chỉ là hắn bình tĩnh. Biết việc này Tiêu phụ Tiêu mẫu bình tĩnh không được. Vội vàng gọi điện thoại lại đây. Tiêu Văn, chuyện này nháo. Nếu không ngươi liền nói là chúng ta hai vợ chồng già luyến tiếc ngươi. Không cho ngươi nhận thân ba mẹ. Tiêu Văn vội vàng trấn an nói. Ba mẹ các ngươi yên tâm. Việc này lòng ta hiểu rõ. Thực mau là có thể xử lý tốt. Tiêu phụ Tiêu mẫu vẫn là không yên tâm. Tiêu Văn không thể không nói. Ta sẽ tham gia một cái phát sóng trực tiếp tiết mục rửa sạch chính mình. Ta hy vọng ba ba mụ mụ cũng cùng đi, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Trương Hiểu là cái võng du tiểu thuyết người yêu thích, đương chỉ tồn tại với tiểu thuyết game online thực tế ảo ra tới sau. Hắn căn bản là không tin, cho rằng lại là cái nào vô lương tiểu công ty game lấy game online thực tế ảo mánh lưới gạt người. Thẳng đến hắn làm lại nghe tiếp âm thấy được quốc gia phía chính phủ đề cử này khoản game online. Thực tế ảo, Trương Hiểu mới không dám tin tưởng tin việc này. Cùng ngao du dường như ngao đến game giả thuyết thương cùng giả thuyết mũ giáp phát hành kia một ngày, hắn trốn học chạy tới mua một cái giả thuyết mũ giáp. Kỳ thật hắn phi thường muốn mua game giả thuyết thương. Đáng tiếc chính là quá quý mua không nổi. Bất quá xem nhiều tiểu thuyết game online thực tế ảo chung nơi trốn thương cơ cốt truyện chương. Hiểu tự tin tràn đầy nghĩ chờ hắn ở trong trò chơi kiếm lời cũng đủ tiền. Chuyện thứ nhất liền súng bắn chim đổi pháo mua một cái game giả thuyết thương. Không thể không nói, hắn vận khí vẫn là phi thường tốt. Ở game online thực tế ảo đào xô vàng đầu tiên, thậm chí cố ý đem chức nghiệp người chơi coi như chính mình tương lai chức nghiệp lựa chọn. Mà đối với game online thực tế ảo chi phụ Tiêu Văn cái này phát minh ra game online thực tế ảo thiên tài nhân vật, Trương Hiểu vẫn là phi thường sùng bái. Chẳng sợ hắn so với chính mình muốn tiểu đến nhiều. Cho nên ở Khâu gia người đột nhiên toát ra tới mắng Tiêu Văn là bất hiếu giờ tí. Hắn trước tiên liền đi phun Khâu gia người tưởng chắp nối tưởng cọ nhiệt độ tưởng điên rồi. Ai không biết game online thực tế ảo chi phụ Tiêu Văn là cái cô nhi nha. Này Khâu gia người khẳng định là tưởng chiếm tiện nghi. Rốt cuộc Tiêu Văn thành tương lai nhà giàu số một xu thế ai nấy đều thấy được tới. Như vậy một cái kim nhi tử ai không nghĩ muốn. Nhưng mà Trương Hiểu nhìn đến Khâu phụ Khâu mẫu diện mạo sau liền có chút chần chờ. Bởi vì bọn họ đích xác cùng Tiêu Văn lớn lên thực tương tự. Lại còn có xét nghiệm ADN. Chỉ là ở người khác phản chiến đến Khâu gia người bên kia khi. Trương Hiểu như cũ kiên định bất di đứng ở hắn thần tượng bên này. Hắn không tin game online thực tế ảo chi phụ sẽ là người như vậy. Liền tính Khâu phụ Khâu mẫu thật là Tiêu Văn thân sinh cha mẹ. Cũng khẳng định là bôi nhọ hắn. Trương Hiểu vẫn luôn ở soát Tiêu Văn Weibo. Hắn không đi cùng những cái đó chất vấn Tiêu Văn bàn phím hiệp đánh nhau. Mà là chờ Tiêu Văn cho đại gia một lời giải thích. Nhưng mà soát hồi lâu, hắn mới soát ra một cái tân Weibo hết thảy chân tướng từ 7 năm trước bắt đầu. Ta sẽ ở phát sóng trực tiếp talk show thượng cùng đại gia gặp mặt 7 năm trước. Trương Hiểu bỗng nhiên nhớ tới, đưa tin chung giống như xác thật là viết Tiêu Văn nguyên danh Khâu Minh Tông. 10 tuổi năm ấy bị bọn buôn người ôm đi, 13 tuổi bị Tiêu gia thu dưỡng, hiện tại hình như là 17 tuổi. Phía trước như vậy nhiều người đều ở chỉ trích Tiêu Văn không muốn phụng dưỡng thân sinh cha mẹ. Lại cũng chưa ý thức được hiện giờ đã công thành danh toại Tiêu Văn trên thực tế vẫn là một cái trẻ. Vị thành niên, này vây cổ phát ra tới sau. Tiêu Văn tuổi tác thực mau liền khiến cho oanh động. Phía trước hắn thành công cùng cường thế tự tin đều làm người bỏ qua hắn tuổi tác. Hiện tại đại gia muốn thăm dò 7 năm trước chân tướng khi liền ý thức được vị này game online thực. Tế ảo chi phụ 7 năm trước mới là một cái 10 tuổi hài tử. Hiện tại là cái mới vừa mãn 17 tuổi vị thành niên thiếu niên. Bình thường 17 tuổi hài tử đang làm gì? Chỉ sợ còn ở thượng cao tam. Còn ở duỗi tay chiều trong nhà đòi tiền. Dân chúng kinh ngạc cảm thán Tiêu Văn nho nhỏ tuổi liền làm ra như thế đại thành tựu khi. Lại ngược lại đi chỉ trích Khâu gia người. Khâu phụ Khâu mẫu làm thân sinh cha mẹ. 7 năm tới chưa từng bồi dưỡng quá hài tử. Kết quả mới vừa tìm được hài tử liền oán trách hài tử không nhận bọn họ, không phụng dưỡng bọn họ. Mặc kệ Tiêu Văn lúc này cỡ nào giàu có, cỡ nào tiền đồ. Hắn là một cái trẻ vị thành niên, sự thật là vô pháp thay đổi. Mọi người đối trẻ vị thành niên dung nhẫn xa so người trưởng thành càng cao. Khâu phụ khâu mẫu làm hảo thủ hảo chân người trưởng thành. Thế nhưng muốn chính mình nhiều năm chưa từng dưỡng dục quá vị thành niên nhi tử phụng dưỡng. Mặt thật đủ đại, giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé. Trương Hiểu ở trên mạng hung hăng phun Khâu ra người một đốn sau mới cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Sau đó tiến vào game online thực tế ảo. Phát hiện trò chơi trên diễn đàn cũng tất cả đều là thảo luận game online thực tế ảo chi phụ Tiêu Văn sự tình. Tới chơi trò chơi người cơ bản đều là Tiêu Văn vây quanh. Không vài người sẽ đứng ở Khâu ra người bên kia. Phần lớn đều là kinh ngạc cảm thán sùng bái bội phục Tiêu Văn thành tựu. Cũng đều phi thường chờ mong phát sóng trực tiếp tiết mục chung Tiêu Văn tin nóng chân tướng. Tiêu Văn lựa chọn cái kia phát sóng trực tiếp tiết mục là ở cả nước đều phi thường nổi danh. Lấy phát sóng trực tiếp vô lùi lại nhất chân thật chân tướng bày ra cho người xem mà nổi tiếng. Cho nên rất ít có công chúng nhân vật dám lên cái này phát sóng trực tiếp tiết mục. Lo lắng ra bại lộ vô pháp vãn hồi. Nhưng thật ra khán giả liền thích loại này thanh thuần không làm ra vẻ tiết mục. Cùng những cái đó có kịch bản yêu diễm đồ đê tiện tiết mục hoàn toàn không giống nhau. Ở phát sóng trực tiếp tiết mục bá ra ngày đó, cả nước chú ý Tiêu Văn chuyện này khán giả đều mở ra TV. Trương Hiểu làm sùng bái game online thực tế ảo chi phụ fan càng là sớm liền canh giữ ở phim. Truyền hình trước đếm thời gian chờ phát sóng. Tiết mục bắt đầu rồi. Người chủ trì mời Tiêu Văn lên sân khấu. Dáng người đĩnh bạt tuấn Mỹ thiếu niên đi lên tràng khi. Kia uy nghiêm tự tin khí độ làm người không thể tin được hắn mới 17 tuổi. Nhưng hắn ăn mặc một thân thanh xuân ánh mặt trời vận động sam. Lộ ra một cái ôn nhu vô hại mỉm cười sau. Trên người kia cổ uy nghiêm liền chuyển hóa vì thanh xuân niên thiếu dương quang tươi đẹp. Đã vì người mẫu chứ danh người chủ trì nguyên bản quy phạm phía chính phủ hỏi chuyện biến thành ôn. Nhu lời nói, Tiêu Tổng như vậy trang điểm thoạt nhìn liền cùng bình thường cao trung sinh giống nhau tràn đầy. Sức sống. Hoàn toàn không giống cái kia oai phong một cõi Tiêu Tổng đâu. Tiêu Văn ngượng ngùng lộ ra một cái thẹn thùng cười tới. Kỳ thật ta cũng biết chính mình tuổi tiểu. Áp không được bãi, cho nên cố ý trộm luyện hồi lâu uy nghiêm biểu tình. Như vậy tương đối chấn được người. Rốt cuộc hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy tuổi còn nhỏ làm việc không bền chắc. Đối công ty phát triển bất lợi, người chủ trì nhìn hắn kia thẹn thùng tươi cười chỉ cảm thấy một. Fan từ mẫu tâm đều phải mềm. Vốn dĩ liền nhận được phía trên mệnh lệnh muốn hết thảy phối hợp Tiêu Văn. Hiện tại càng là cam tâm tình nguyện vì Tiêu Văn làm bè. Nàng tiếp theo cùng Tiêu Văn hàn huyên vài câu, đem không khí xào đi lên. Sau đó đột nhiên hỏi nói, gần nhất trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo thân sinh cha mẹ sự tình. Xin hỏi Tiêu luôn là thật vậy chăng? Rốt cuộc tiến vào chính đề. Khán giả gắt gao nhìn chằm chằm TV, chờ đợi Tiêu Văn trả lời. Tiêu Văn trên mặt lộ ra vài phần nhàn nhạt cười khổ. Sau đó lại thực mau thu liễm. Nhưng đặc tả màn ảnh hạ trong ánh mắt thống khổ cùng ửng đỏ hốc mắt đều bại lộ hắn chân thật nội. Tâm ẩn y hắn sau một lúc lâu không nói chuyện. Phát sóng trực tiếp hiện trường một mảnh yên tĩnh. Nhưng khán giả đều biết hắn là ở bình phục cảm xúc. Đương hắn mở miệng khi. Thanh âm hơi hơi khàn khàn. Ta là 10 tuổi khi bị bọn buôn người lừa bán. Ta lặng lẽ trốn thoát. Đi cảnh sát cục báo nguy. Ta nhớ rõ lúc ấy cảnh sát thúc thúc nhóm đối ta thực hảo. Thực nhiệt tâm giúp ta tìm ba ba mụ mụ. Ta trí nhớ thực hảo. Ta nhớ rõ ta ba ba mụ mụ tên. Nhưng là cảnh sát thúc thúc nói cho ta. Ta ba ba mụ mụ không có báo nguy nói bị mất hài tử. Ta còn nhớ rõ trong nhà địa chỉ. Cảnh sát thúc thúc giúp ta tìm về trong nhà đi hỏi ta thân sinh cha mẹ. Kết quả ngươi đoán bọn họ nói như thế nào? Tiêu Văn hốc mắt hồng hồng. Nhưng biểu tình thập phần lạnh nhạt. Bọn họ nói. Bọn họ không có ném hài tử. Bọn họ nhi tử liền ở nhà. Nói cảnh sát tìm lầm người. Chuyện này là nguyên chủ trong trí nhớ phát sinh chân thật sự kiện. Nguyên chủ Khâu Minh Tông ở bị lừa bán mấy tháng sau chạy ra tới. Đến cảnh sát cục xin giúp đỡ. Hắn nhớ rõ chính mình cha mẹ tên. Nhưng kia đối kỳ ba cha mẹ ngầm chính mình tìm mấy ngày còn không có tới kịp báo nguy. Khâu mẫu liền té xỉu. Khâu phụ chỉ số thông minh hạ tuyến đem nhi tử đã quên. Vì Khâu mẫu lập tức đi cô nhi viện nhận nuôi Khâu Minh Thông. Căn bản là không nghĩ tới báo nguy tìm thân nhi tử. Cảnh sát tìm tới môn khi, chỉ có Khâu mẫu ở nhà, thường xuyên nhắc tới đến mất đi nhi tử. Khâu mẫu liền cùng bị thiên đại kích thích giống nhau không thừa nhận ném hài tử. Khâu phụ trở về nhìn đến Khâu mẫu cái dạng này, chỉ số thông minh lập tức uy cầu. Nơi nào sẽ làm trái Khâu Mẫu ý tứ thừa nhận chính mình ra ném hài tử đâu? Vốn dĩ Khâu Minh Tông xin giúp đỡ cảnh sát cùng tới cửa dò hỏi Khâu phụ Khâu Mẫu cảnh sát liền. Không phải một cái thành thị. Tin tức truyền lại đến Khâu Minh Tông xin giúp đỡ cảnh sát cục khi. Liền biến thành Khâu gia không có ném hài tử. Bọn họ liền cảm thấy là Khâu Minh Tông nhớ lầm cha mẹ tên cùng trong nhà địa chỉ. Sau lại tìm không thấy Khâu Minh Tông cha mẹ. Liền đem người đưa đến địa phương cô nhi viện đi. Chuyện này chân thật tính. Tiết mục tổ phỏng vấn năm đó thượng Khâu gia dò hỏi cảnh sát. Sự tình quá khứ thời gian cũng không phải phi thường lâu. Đều là có tư liệu ký lục. Cho nên bị chứng thực Tiêu Văn lời nói là thật sự. Khán giả thấy như vậy một màn tức khắc khí tạc. Nguyên bản bọn họ còn cảm thấy Tiêu Văn phát đạt không nhận thân cha mẹ ruột quá không hảo. Kết quả cảm tình 7 năm trước này thân sinh cha mẹ liền lựa chọn từ bỏ Tiêu Văn A. Nhưng mà còn không có xong. Tiêu Văn tiếp tục nói. Ta ở trong cô nhi viện có rất nhiều gia đình nguyện ý thu dưỡng ta. Nhưng là ta còn là không muốn tin tưởng chính mình thân sinh cha mẹ không cần ta. Cho nên ta trộm tích cóp 3 năm tiền. Có lộ phí ta liền chạy về ra. Kết quả nhìn đến ta thân sinh cha mẹ cùng một cái khác cùng ta giống nhau đại hài tử thân thân mật. Mật quá một nhà ba người hạnh phúc nhật tử. Ta đứng ở bọn họ cách đó không xa. Chỉ cần bọn họ sườn cái đầu là có thể nhìn đến ta. Nhưng là bọn họ lại trước sau đối ta làm như không thấy một đoạn này nhưng thật ra nửa thật nửa. Giả, bởi vì chuyện này có chân thật phát sinh ở nguyên chủ Khâu Minh Tông trên người. Cũng không phải là hắn 13 tuổi năm ấy phát sinh. Mà là hắn bị nhận hồi Khâu gia hậu phát sinh. Tiêu Văn trầm mặc trong chốc lát, hiện trường người xem đều nhịn không được khóc lên. Bọn họ đã sớm biết Khâu phụ Khâu mẫu ở Khâu Minh Tông mất đi sau thu dưỡng cái hài tử. Chỉ là nghĩ đến tuổi nho nhỏ Khâu Minh Tông trăm cay ngàn đắng chạy về ra lại nhìn đến một cái con. Nuôi chiếm cứ chính mình vị trí đoạt đi rồi chính mình ba ba mụ mụ. Chính mình lại cùng cái người xa lạ giống nhau nhìn bọn họ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ cảnh. Tượng, nên có bao nhiêu đau lòng. Lúc này phát sóng trực tiếp đại sảnh thật lớn màn hình thượng đúng lúc thả ra một chương Khâu gia. Người cả nhà chụp ảnh chung. Khâu phụ Khâu mẫu hai người trung gian nắm 13 tuổi Khâu Minh Thông. Ba người ở công viên cười đến phi thường vui vẻ. Là chụp đến phi thường tốt một chương ảnh gia đình. Này chương ảnh gia đình là Khâu phụ thỉnh người hỗ trợ chụp. Hiện tại còn ở Khâu gia trong khung ảnh. Tiêu Văn chỉ là lấy tới dùng. Đến nỗi ảnh chụp ở ngoài địa phương có hay không một cái đáng thương Khâu Minh Tông nhìn. Ai biết được. Tác giả có lời muốn nói. Thực mau liền xé bức xong rồi. Tiêu phụ Tiêu mẫu mới là chân chính hảo ba mẹ. Đến nỗi Khâu phụ Khâu mẫu khẳng định không thể đối bọn họ thực hiện thân thể thượng tra tấn. Tâm lý thượng liền có thể. Hắc hắc hắc nhị hợp nhất 6.000 tự chương A. Hôm nay đổi mới chính là phần sau chương 3.000 tự. Nhiệm vụ Linh Tam 1. Hết chương.